Hương mùa hè, chương 20, góc truyện audio.com. Ti Thi không nghe thấy tiếng Minh Thành gọi. Anh gọi mãi, cô gái đó mặt trắng nhợt, xanh xao, bế cô gái đó trên tay. Anh bế cô gái đó ra cửa. Chạy thật nhanh, anh có cảm giác, trên tay anh, là Thiên Anh nằm đấy. Anh có cảm giác, chạy nhanh một chút thôi. Thiên Anh sẽ ở lại với anh. Cô ấy sẽ sống. Cô ấy sẽ nhìn anh, cô ấy sẽ nghe anh nói, cô ấy sẽ tha thứ cho anh, cô ấy sẽ không bỏ anh đi nữa. Một lần là quá đủ. Xin em, đừng bỏ tôi đi một lần nữa. Trong một lúc, anh không còn nhận ra người con gái trên tay anh là ai. Chiếc ô tô không hề được sử dụng, anh đã bế cô ấy chạy đến phòng khám gần nhất, nơi gần nhất có thể cứu sống cô ấy. Cô ấy được đưa vào truyền nước. Anh đã gào lên với bác sĩ, hãy cứu cô ấy, xin ông, nhất định phải cứu cô ấy. Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin bác sĩ, đừng bỏ cuộc, cô ấy nhất định phải sống. Xin ông, vị bác sĩ hơi chau mày. Cô gái đó, đúng là quá hoảng sợ. Huyết áp tụt rất thấp, nhưng, không đến mức phải chết. Cậu thanh niên này, có phải quá nhạy cảm không? Từ ánh mắt cậu ta. Ông thấy rõ sự hoảng sợ, ông thấy rõ sự bất an. Cô gái này, chắc chắn rất quan trọng với cậu ta. Sự bình yên của cô ấy là tốt với cậu ta nhất lúc này. Anh yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Cô ấy không sao, cô ấy không sao. Đúng thế, ống truyền xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt thuần khiết yếu ớt, và, lành lặn, cô ấy sẽ không sao. Vì cô ấy là Thi Thi. Không phải Thiên Anh với màu đỏ thấm đẫm năm nào. Bước ra khỏi cánh cửa phòng khám. Minh Thành lặng ngồi trên chiếc ghế đợi. Hít một hơi để gió đêm tràn vào phổi. Khiến anh thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn. Thiên Anh, nếu anh nhanh hơn một chút nữa. Có phải, em sẽ không sao? Đưa đường trở lại Sending. Bên tai Thiên vang lên câu nói nhẹ nhàng. Hình như, đây là lần đầu tiên. Anh nghe câu nói này từ cô gái sau 8 năm anh mới tìm lại được. Cảm ơn, cô gái này vừa nói gì nhỉ? Thiên bật cười, cứ nghĩ cô cứ lẳng lặng trở vào. Anh đã quen với kiểu tính cách xa lạ này. Dù nó là cùng từ một người. Hôm nay chắc có rông rồi. Hay tôi nghe nhầm, nói vậy anh không thích. Đâu có, lần trước tôi cứu em cũng có nghe em nói được câu này đâu. Tôi nghe nhầm thật mà. Em nói rõ lại tôi nghe với. Đường liếc xéo anh rồi quay lưng. Anh cũng đi theo luôn. Gì đây, đi vào chứ làm gì. Sắp muôn rồi, họp, không đi đâu. Anh cũng có tên á. Đường thản nhiên đi lên trước. Anh lắc đầu, cười khổ rồi tiếp tục đi. Đây là họp phân công đánh giá bộ phận thiết kế. Đúng là không liên quan anh. Nhưng không hiểu sao, thấy cô đi anh cũng theo đà. Đi theo luôn, tôi muốn nghe báo cáo. Phiền ai sắp xếp, tôi chưa nghe giám đốc Đường là người ham mê công việc. Đường nhởn nhơ tiếp tục bắt bẻ anh. Cô, chẳng giống 8 năm trước gì cả. Được rồi, tôi lo đêm mưa không có ai đưa em về. Mai ốm lại không đi làm được. Ảnh hưởng đến công việc. Hợp lý rồi nhé, perfect, lý do hoàn toàn chính đáng. Đường nghe xong câu đó nhìn anh chân. Cũng không buồn đáp lại nữa. Gió đêm ve vuốt mái tóc, khóe môi đẹp khẽ cong lên, chiếc răng khểnh nhỏ xinh duyên dáng hé ra, đôi mắt trong veo, lấp lánh dưới ánh đèn sáng loáng. Cô ấy cười, một nụ cười tự nhiên, nụ cười thật sự, cô ấy cười, nụ cười của 8 năm trước. Cô ấy quay lưng bước vào, để lại một người sau lưng, nụ cười ấy như ma thuật, khóa chân anh lại ở đó. Đơ rồi, anh còn đứng đó làm gì? Mau lên, cô gái vẫn không biết. Nụ cười của mình đã biến anh thành như thế. Phòng họp đã gần đông đủ. Gần đến giờ họp, đường bước vào, đôi mày lá liễu trao lại. Thi đâu rồi? Đôi tay hơi nắm lại. Cô định bước ra, nhưng chị trưởng nhóm trao mày không vui. Gọi cô lại, Miu, em đi đâu? Thi đâu? Đến giờ họp rồi mà giờ em mới đến là sao? Thì còn tệ hơn, giờ còn không thấy đâu. Báo cáo thì nó cầm. Các em thật là, làm gì cũng phải có kế hoạch. Phải chủ động chứ, phiền chị lần sau thông báo lịch họp trước. Chị ngừng lời được rồi đấy. Không mỏi mồm à, Đường Đường thản nhiên đi vào ghế ngồi. Không nhìn người sau lưng đang nhìn cô, ánh mắt trừng trừng, Đường Đường không phải không biết tôn trọng lãnh đạo, nhưng có cần vừa thấy cô là đã như chút nước thế không? Huống hồ, Titi còn chưa có liên lạc gì, còn chưa biết có chuyện gì. Vớ lấy chiếc điện thoại, cô liên nhanh đến tên Titi, cách Trương.